Chương 1490, sáng tạo kế hoạch. Cầu thả. Chương 1490, sáng tạo kế hoạch cầu thả tân thế giới. Sáng tạo kế hoạch thất nhà cận nháy một cái kinh ngạc con mắt, nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Đúng, tân thế giới sáng tạo kế hoạch. Trương Tưởng hướng về đối phương như đinh chém sắt nói rằng. Mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, đối phương trên mặt của cũng là lộ ra mấy phần kinh ngạc, nhưng vẫn là mang theo vài phần thần tình nghi hoặc tới. Như vậy, ngươi có thể đủ giải thích cho ta một cái gì là tân thế giới sáng tạo kế hoạch? Đi thất nhà cận tùy ý tựa ở xốp trên ghế dựa, hướng về Trương Tưởng hỏi. Kế hoạch bộ phận nội dung cặn kẽ, ta sẽ không hướng ngươi để lộ bao nhiêu, nhưng có thể nói cho ngươi biết đúng, một ngày ta cái này một cái kế hoạch cải tạo hoàn thành, cái này một cái thế giới sẽ tiến vào một cái mới kỷ nguyên. Trong Trương Tưởng mặt trên mang theo mỉm cười nói rằng. Bất quá, còn không có đợi đến Trương Tưởng nói xong, đối phương khỏe miệng cũng đã là lộ ra thần sắc rêu cất tới. Được rồi, ngươi kế hoạch ta liền không phải nghe tiếp. Nói cái gì tân nhân thế giới sáng tạo kế hoạch, lại là kia một ít vào đi nhân loại cải tạo các loại sự tình. Đi thất nhà cận phất phất tay mình tay trái, sẽ đem thân thể của chính mình úp sấp trên mặt bàn đi, triệt để không để ý tới Trương Tưởng. Thế nhưng, Trương Tưởng ở nơi này một cái thời điểm, nói ra ở một cái hấp dẫn nàng chú ý lực chữ. Ta đã có nói xong đâu. Ta tân thế giới sáng tạo trong kế hoạch, bao gồm lưỡng bộ phận. Một cái ki giáp sáng tạo kế hoạch, mà một người thì là siêu năng lực khơi gợi kế hoạch. Mà ở hai cái này trong kế hoạch, chúng ta cũng đã là có bước đầu phát triển. Trương Tưởng đem chính mình thoại ngữ nói ra. Mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, thất nhà cận trên mặt của cũng là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị tới. Không thể về cơ giáp nghiên cứu kế hoạch, ta cũng đã từng là xem qua. Đó là cần chí ít 30 năm, toàn cầu trong phạm vi hết thể quốc gia toàn lực hợp tác, mới có thể thành công kế hoạch. Mà siêu năng lực cái này một loại đồ đạc, cái này một cái thế giới thật sự có khả năng xuất hiện sao? Ngươi sẽ không phải là đem này bị nguyền rủa con co siêu cường năng lực, nộ nhận là siêu năng lực. Đi thất nhà cận mặt trên lộ ra kinh ngạc khuôn mặt đến, cũng là hai tay chống đến rồi trên mặt bàn, hướng về Trương Tưởng phản bác. Ở nói đến cuối cùng thời điểm, nàng trên mặt của cũng đã là lần nữa khôi phục mới vừa kia một loại bình thản khuôn mặt. Bởi vì, nàng đã là xác định Trương Tưởng ở hù lấy nàng. Vì, chính là chỉ sợ là muốn dùng các loại thủ đoạn, để cho nàng bằng lòng gia nhập vào kia một cái hay là tân thế giới sáng tạo kế hoạch đi. Nhưng chính là ở nơi này một cái thời điểm, nhất kiện làm nàng trợn lớn ánh mắt sự tình cũng là ở trước mắt của nàng xảy ra. Trương Tưởng cũng là đưa ra mình tay trái, một chùm u ám sắc hỏa diễm, cũng là chợt mà từ hắn trên tay phải xông ra. Như vậy, ngươi tin không? Trương Tưởng đưa ra mình tay trái, chậm rãi hướng về đối phương vấn đáp. U ám sắc hỏa diễm, an tĩnh ở hắn trên tay phải thiêu đốt. Thế nhưng, nhìn một màn này thất nhà cận cũng là cảm giác được một không rõ khủng hoảng, từ nội tâm của mình trong hiện lên đứng lên, để cho nàng muốn trốn khỏi kia một chùm u ám sắc hỏa diễm. Bất quá, nàng còn rõ ràng nhất mà lộ ra không tin thần sắc tới. Chứng nhãn pháp hử, muốn thi triển ra tương tự hiệu quả đến, chỉ là ta biết, liền có không thua 20 chủng biện pháp, mà ở cái này 30 chủng biện pháp trong, liền có 10 loại phản ứng hóa học, có biện pháp làm được điểm này. Thất nhà cận trên mặt của, làm bộ lộ ra thần sắc khinh thường tới. Nhưng hai mắt của nàng, vẫn có nơi kiêng kỵ mà nhìn Trương Tưởng tay trái. Mà nghe thất nhà cận thoại ngữ, Trương Tưởng cũng là cũng không có đi phản bác đối phương, mà là làm ra thực tế hành vi tới. Hả, nếu là như thế? Như vậy chứ? Trương Tưởng hơi mở to một cái con mắt, một tia màu bạc trắng tinh mang từ hai mắt của hắn trong tốc biến mà qua. Kế tiếp, Trương Tưởng thân thể liền lâm đất chống bay. Ngươi đây chỉ là thất nhà cận trên mặt lộ trào phúng, còn muốn nói cái gì đó. Thế nhưng, liền đúng ở chỉ một lúc, nàng thoại ngữ liền bị đánh gãy. Bởi vì, thân thể của nàng cũng là theo chân lơ lửng. Hơn nữa, vẫn là kia một loại không có bất kỳ tiếp xúc dưới tình huống, cả một người lăng không lơ lửng. À, đây là thất nhà cận có chút khiếp sợ mà xem cùng với chính mình hai tay của, xem cùng với chính mình hai chân lơ lửng ở giữa không trung. Nàng cũng là không có cảm giác được có bất kỳ thụ lực điểm tồn tại trên thân thể nàng. Phải biết rằng, nàng nhưng là biết được nhất thanh nhị sở. Ở trên TV này bị ma thuật sư sở lơ lửng người, trên cơ bản đều là ma thuật sư nâng kia mà, thân thể bị trói lại dây thép, hay hoặc giả là lợi dụng các loại phương xỉ kỳ, mới có thể trôi lên. Mà chút các loại phương xỉ kỳ trong, đều phải cần một cái thụ lực điểm, mới có thể làm được trôi cái này một loại chuyện. Dù sao, lực tác dụng đúng lẫn nhau. Nếu như không có tồn tại một lực nói, nhân thể thì không cách nào vô duyên vô cớ liền lơ lửng. Trừ phi, đúng trọng lực tiêu thất đi thế nhưng, đang ở trước mắt của nàng, cũng là xảy ra như vậy hoang đường sự tình. Hơn nữa, sự tình còn không có đình chỉ đây thất tiến sĩ, cái này một cỗ thi thể, ngươi đã là nghiên cứu xong rồi đi. Trương Tường chỉ lên trước mặt cách đó không xa một nguyên tràng động vật thi thể, hướng về phía còn chỗ Vu Chấn sợ cùng khó hiểu trong thất nhà cận hỏi. Mà đang suy tư ngẩn ngơ trong lúc đó, thất nhà cận vô ý thức gật gật đầu. Ừm. Mà liền đúng ở chỉ một lúc lệnh nàng cảm thấy càng ra khiếp sợ sự tình cũng là phát hiện. Ở Trương Tường tay trái chỉ hơi một đạn phía dưới, một điểm u ám sắc hỏa diễm cũng là phiêu bay ra ngoài, rơi xuống kia nguyên tràng động vật trên thi thể. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc lệnh nàng khiếp sợ sự tình xảy ra. Ở vô thanh vô tức trong, kia một điểm rơi xuống nguyên tràng thi thể động vật trên u ám sắc hỏa diễm, cũng là trong nháy mắt liền tịch quyển cả một cỗ thi thể. Đồng thời, đang không có tản mát ra bất luận cái gì nhiệt độ dưới tình huống, cả một cỗ thi thể đều bị thiêu đốt thành hư vô. Hơn nữa, còn không châm lửa kia nửa che giấu thi thể vải trắng. Nếu như là thiêu đốt thi thể vẫn có thể còn lại mặc cho là cái gì lời nói, như vậy nàng vẫn có thể mình giải thích một chút, đó là bởi vì đặc thù phản ứng hóa học chỉ có sẽ biến thành như vậy. Bởi vì, ở trong trí nhớ của nàng, là có vài loại biện pháp có thể ở vô thanh vô tức trong lúc đó, đem thi thể thiêu đốt thành cho bụi. Thế nhưng, bây giờ đang ở trước mắt nàng thiêu đốt, cũng là đem chọn một cỗ thi thể đều đốt thành hư vô. Cái này nhìn liền có chút không phù hợp thiêu đốt quy luật, thậm chí còn đều có chút không phù hợp bảo toàn năng lượng định luật. Bởi vì, muốn đem trong thi thể vật sở hữu, tất cả đều thiêu đốt thành hư vô nói, chỉ sợ là cần chí ít mấy vạn độ nhiệt độ. Mà không nói mấy vạn độ nhiệt độ, ở trước mắt của nàng như thế đơn sơ dưới điều kiện, có hay không có thể thành công. Nói đúng là thực sự ủng có mấy vạn độ nhiệt độ được rồi. Nàng dựa vào là gần như vậy, sớm đã bị kia siêu cao nhiệt độ cho thiêu đốt thành cho bụi a, càng chưa nói kia hoàn hảo không hao tổn vải trắng. Đây hết thệ tất cả, cũng làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc không gì sánh được. Ta ta là thế nào á, hôm nay cả ngày cả người vô tri vô giác, thiếu chút nữa liền quên đổi mới.